Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Sở Phong động thủ. Bốn phía tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn về phía Hàn Thiến Thiến thể nội hào quang màu trắng kia. Lúc này, luồng hào quang màu trắng kia tại bốn vị nữ vô trưởng khống dưới. Chính từng chút hướng về vũ đằng quang thể nội lưu động. Nếu như chờ đến hào quang màu trắng này bị hoàn toàn kéo ra Hàn Thiến Thiến thể nội, vô luận cuối cùng có hay không chuyển rời đến vũ đằng quang trên thân, nàng dù là không chết, cũng lại biến thành một cái người thực vật. Trước Điền Tuyết Hội xem thường nhìn Sở Phong liếc một chút. Nói thật, đối với Sở Phong trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân ở cái kia chịu khổ, chính mình bất lực hành động, nàng cảm thấy vô cùng khinh thường. Có điều nàng cũng minh bạch, thì Sở Phong điểm ấy thế đơn lực bạc thực lực, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không loại cùng y tà đấu. Hàn Thiến Thiến thống khổ kêu, trong mắt tuyệt vọng bị một chút xíu phóng đại. Sở Phong, chấm ngoặc kép, sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Nàng nghĩ đến lại là lại nhìn nhiều Sở Phong. Nàng cố hết sức nghiêng đầu, hy vọng lại sau cùng nhìn một chút Sở Phong, nhưng mà chỉ gặp trong mắt nàng hình chiếu bên trong. Sở Phong chậm rãi đứng lên, rốt cục để cho ta chờ đến giờ khắc này. Trước mắt bao người, Sở Phong bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, muốn thu hoạch được nàng thần nguyệt thánh thể, ngươi xứng sao? Sở Phong cử động, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Sở Phong bên cạnh Trước Điền Tuyết Hội càng là cau mày một cái, vội vàng hô, Sở Phong, ngươi điên sao? Tranh thủ thời gian ngồi xuống, muốn là ảnh hưởng vũ đằng đại nhân tế tự, ngươi tuyệt đối ăn không ôm lấy đi. Cốc Thôn Chí cùng Tá Đằng Hữu Quý càng là khinh thường cười rộ lên. Tiểu tử này là điên sao? Chỉ là, sau một khắc Sở Phong cử động để tất cả đều mắt trợn tròn. Oanh, chỉ thấy Sở Phong cả người như là phi hỏa lưu tinh đồng dạng. Như quỷ mị bóng người trong chốc lát tựu xuyên toa tại trên đài cao. Ai cũng không thấy rõ hàn bóng người. Theo bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy trên đài cái kia bốn vị ngay tại thi pháp vu sư đều cùng nhau phun ra một ngụm máu. Đều đi chết đi. Sở Phong ánh mắt lộ ra một vệt lệ khí, mỗi một quyền đều lộ ra vô cùng khủng bố uy thế. Hắn chỗ lấy chịu nhục, để Tá Đằng Hữu Quý hai người đánh chính mình mà không hoàn thủ, đồng thời để Hàn Thiến Thiến cũng chịu đựng thống khổ chờ đợi cũng là giờ khắc này. Thừa dịp cái này bốn tay vũ vương cảnh vu sư chuyên chú thi pháp thời điểm, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bị đánh gãy truyền thừa mà bị thương nặng bốn cái vu sư đều không có chút nào lực phản kích, trong nháy mắt bên trong ba cái liền bị Sở Phong sinh sinh đánh chết. Cứu ta, cứu ta. Còn lại sau cùng cái kia lão vu bà, trong lòng lan tràn ra một cỗ hoảng sợ, liều mạng ra bên ngoài chạy. Ngươi đánh nàng một bàn tay, ta hiện tại cũng trả lại ngươi một bàn tay đi. Vừa mới nói xong, Sở Phong đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người nàng. Tại cái sau cái kia tràn ngập kinh khủng ánh mắt bên trong, Sở Phong một bàn tay vung tới. A, lão vu bà một tiếng hét thảm. Tại Sở Phong một cái bàn tay phía dưới, đầu nàng trực tiếp chuyển 360 độ, đáng chết dị thường thê thảm. Đây hết thảy vẻn vẹn chỉ phát sinh tại trong vòng 3 giây, như điện quang hỏa thạch tốc độ, làm cho tất cả mọi người căn bản không có kịp phản ứng. Tê tương đương, sau một lát, trong tràng bên ngoài mới truyền ra mọi người hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này, chấm ngoặc kép, Trước Điền Tuyết Hội trừng to mắt, nàng vốn cho rằng nhận hết nàng xem thường Sở Phong cũng là cái không chỗ dùng chút nào người bình thường. Cho tới bây giờ, nàng mới hiểu được, Sở Phong căn bản chính là cái siêu cấp cao thủ. Người bình thường có thể tại trong nháy mắt chém giết 4 tên vũ vương cảnh cao thủ sao? 4 tên vu sư bị Sở Phong chém giết về sau, Hàn Thiến Thiến bên người luồng hào quang màu trắng kia bắt đầu chậm rãi chảy trở về tiến trong cơ thể nàng. Thật to giảm bớt nàng thống khổ. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi, Vũ Đằng Quang trong nháy mắt nổi giận. Quát, ngươi dám phá hỏng ta tế tự. Ngươi tới, cho ta giết tiểu tử này. Ta muốn hắn chết không toàn thây. Bá bá bá, vừa mới nói xong, bên ngoài sân 12 tên cầm đao võ sĩ nhanh chóng đi tới. Nhìn đến cái này 12 tên võ sĩ, bốn phía mọi người thấy Sở Phong phảng phất tại đối đãi một cỗ thi thể. Tiểu tử này có thể thật hèn hạ, xuất thủ đánh lén 4 cái vu sư. Đánh lén thì phải làm thế nào đây? Hôm nay hắn hẳn phải chết tại Vũ Đằng 12 dưới hộ vệ. Không sai, Vũ Đằng 12 hộ vệ, mỗi một cái đều là hậu thiên chi cảnh cao thủ. Tiểu tử kia hẳn phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khốc Thôn Chí cùng Tá Đằng Hữu Quý đồng dạng bị Sở Phong chợt bộc phát ra thực lực chấn kinh đến. Bất quá ngay sau đó bọn họ phát ra cười lạnh. Cái này 4 cái vũ vương cảnh là bị đánh lén mà chết. Mà cái này Vũ Đằng 12 hộ vệ liên thủ phía dưới. Thực lực so sánh với 4 cái vũ vương cảnh cao thủ chỉ mạnh không yếu. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Sở Phong lần này không thể đánh lén. Còn thế nào thắng? Cái kia 12 tên võ sĩ đem Sở Phong đoàn đoàn bao vây ở. Trong tay sắc bén võ sĩ đao chỉ hướng Sở Phong. Cùng nhau giống to một tiếng về sau. Hướng Sở Phong chém thẳng tới. Thấy cảnh này, dù là Hàn Thiến Thiến lúc này rất suy yếu. Nàng tâm y nguyên nhắc đến cổ họng. Cái này 12 tên hậu thiên chi cảnh cao thủ liên thủ. Hoàn toàn đầy đủ chém giết một vị võ vương cảnh võ giả. Sở Phong không sợ chút nào. Tỉnh táo né tránh bọn này các võ sĩ trường đao. Chỉ cần bị chém trúng một chút, hắn liền đem bị trọng thương. Hắc hắc, Tá Đằng Hiếu Quý cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này quả nhiên không phải Vũ Đằng 12 hộ vệ đối thủ. Bị buộc chỉ có thể khắp nơi là, căn bản không có sức hoàn thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong thua, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sở Phong một cái lắc mình, vọt đến 10 mét bên ngoài. Cái kia 12 cái võ sĩ thủ lĩnh khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Cười lạnh nói, tiểu tử, chẳng lẽ người Hoa các ngươi chiến đấu, sẽ chỉ khắp nơi ẩn núp à? Đây thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này thời điểm, Sở Phong nhếch miệng lên một vệt nguy hiểm đường cong. Cười nhạt nói, muốn dùng kế khích tướng kích ta sao? Thực không cần phải vậy, ta cũng cùng các ngươi chơi chán. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Phong một tay duỗi ra, theo hắn chậm rãi nắm chặt, trong miệng như là tuyên án giống như phát ra một đạo lạnh lùng tiếng quát khẽ. Viêm liệt diễm phần thiên, vừa mới nói xong, một đạo ùn ùn kéo đến hỏa diễm uy áp lấy Sở Phong làm trung tâm phóng thích mà ra. Đây chính là hắc ma pháp bên trong lực sát thương mạnh nhất hỏa hệ hắc ma pháp. Cái này, hộ vệ thủ lĩnh sắc mặt kịch biến, mi tâm một trận cuồng loạn, hét lớn, không tốt, mau bỏ đi. Hắn hộ vệ đều giật mình, liều mạng quay người muốn chạy. Thế nhưng là Sở Phong thi triển ra liệt diễm phần thiên, lại như là dã hỏa liệu nguyên đồng dạng, đem nửa bầu trời đều cho nung đỏ. Lớn như thế ngọn lửa, cơ hồ là trong chốc lát thì đem bọn hắn sinh sinh chìm ngập. A, 12 hộ vệ bị nuốt hết tại trong biển lửa, cùng nhau truyền ra một trận thê lương rú thảm, dọa đến bên ngoài sân người khác sợ run tim mất mật. Sau đó, hỏa dần dần biến mất, giữa sân, liền cái kia 12 người bạch cốt đều không thừa dưới. Đã bị đốt thành một bãi tro cốt. Cái gì? Bên ngoài sân tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương theo lòng bàn. Chân thẳng tắp chui vào cái ót. tá Đằng Hữu Quý cùng Cốc Thôn Chí càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Nương tựa theo sức một mình, đem Võ Đằng gia tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo 12 hộ về. Mạt sát thê thảm như thế, tiểu tử này là quái vật sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.